Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chương 64 chapter 075 chapter 075 quang não đối diện Scott không biết có phải hay không nhận thấy. Được Roca tiểu tâm tư, cuối cùng nâng nâng mi mắt, nhìn về phía vẻ mặt buồn bực nhà mình phó quan. Thanh lãnh không hề phập phồng thanh âm lại lần nữa xuyên thấu qua quang não tín hiệu truyền tới. Roca trong tai, việc này liền giao cho ngươi đi làm đi, sau khi nói xong không đợi Roca phản ứng lại đây. Nguyên soái đại nhân trực tiếp đóng quang não, ngoặc kép, nhìn biến mất quang não màn hình. Roca lại đây một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Đối với như thế vô tình nguyên soái đại nhân, Roca liền kém làm ra nhĩ khang tay động tác tới ngăn cản Scott cái này thình lình xảy ra mệnh lệnh. Dựa, Scott lần này là thật sự chuẩn bị muốn đuổi tận giết tuyệt à? Không sai, nguyên soái đại nhân lần này thật là muốn đuổi tận giết tuyệt. Vẫn là từ ngọn nguồn, hắn cái này bát quái giáo giáo chủ bắt đầu loát khởi. Nguyên soái đại nhân quyết định này quả thực là không chuẩn bị làm người có đường sống. Ngay cả hắn cũng chạy không thoát à. Anh, Scott sao lại có thể bộ dáng này. Sinh hoạt như thế nặng nề. Tới điểm náo nhiệt không phải thực được chứ. Biết về sau không thể lại loạn hoai hoai ngũ tử mà cùng Scott hai người ở chung hình thức. Roca cảm giác chính mình nhật tử lại muốn biến thành đã từng cái loại này buồn tẻ vô vị. Như vậy sinh hoạt thật là làm người làm gì đều nhấc không nổi kính tới a. Nhưng mà khóc chít chít ở lên án nguyên soái đại nhân lần này rửa sạch hành động phi thường vô nhân. Đạo phó quan đại nhân lại không có ngẫm lại, bọn họ truyền những cái đó là cái quỷ gì lời đồn đãi. Cùng sự thật kém ít nhất có cách xa vạn dặm mà đi những cái đó lung tung rối loạn lời đồn đãi can. Bản là các loại dài cầu huyết 8 giờ đảng thay nguyên soái cùng ngũ tử mặc tên chính là một cái. Rất nhiều người truy phủng làm nguyên chủ vô ngữ lời đồn đãi. Nguyên nhân chính là vì những cái đó làm người nôn ra máu lời đồn đãi là quá lung tung rối loạn. Scott mới quyết định rửa sạch một chút, đến nỗi làm Roca phụ trách xử lý việc này vấn đề này. Hảo đi, xác thật là nguyên soái đại nhân lòng dạ hẹp hòi lại phát tác. Ai kêu phó quan đại nhân cả ngày ở tìm đường chết chưa từng bị siêu việt đâu. Vô luận Roca như thế nào khóc chít chít cũng hảo, trong gió hỗn độn cũng hảo, đáng thương hề hề cũng hảo. Ở hôm nay bắt đầu, bên ngoài về nguyên soái đại nhân cùng một vị phi thường tuổi trẻ thiếu niên bát quái lời đồn đãi. Xác thật bị đè ép xuống dưới, đặc biệt những cái đó căn bản là tiểu nữ sinh các loại Mary Tom Sue não bổ lời đồn đãi. Càng là mai danh ẩn tích, tìm cũng tìm không thấy. Bất quá, mặt ngoài là nhìn như khôi phục thành nguyên lai một mảnh hài hòa cảnh tượng. Nhưng mà nguyên soái đại nhân nhìn không tới địa phương, nào đó tương đối tiếp cận sự thật lời đồn đãi đã chuyển tới ngầm hình thức truyền bá. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy đương nhiên là có người ở sau lưng thao túng. Hơn nữa cái kia thao túng người nguyên soái đại nhân còn phi thường quen thuộc. Đúng là nhà hắn phiên quản gia. Hoặc là phải nói là đứng ở phiên quản gia phía sau An Man phu nhân. Roca còn lấy trải qua Scott loại này hạ quyết tâm chỉnh đốn sau. Chính mình về sau lạc thú sẽ giảm rất nhiều, nhưng là đương hắn ở cùng phiên quản gia liên hệ nhắc tới Scott muốn xử lý bên ngoài những cái đó. Lời đồn đãi thời điểm, phiên quản gia tạm dừng hạ, liền trực tiếp đem kế tiếp hẳn là như thế nào làm nói cho Roca. Roca chính là nhân tinh, liên hệ khi phiên quản gia tạm dừng hắn lập tức nghĩ tới quản gia vừa mới khẳng định là hướng đi. An Man phu nhân vị này phía sau màn đại boss xin chỉ thị. Hiện tại phiên quản gia nói cho hắn cái này chấp hành phương án khẳng định là An Man phu nhân ý bảo. Hiện tại có An Man phu nhân vị này đại chỗ dựa ở. Nguyên bản mau biến thành rau ngâm Roca lại bắt đầu lãng lên. Roca loại này bằng mặt không bằng lòng hành vi nguyên soái đại nhân không biết sao? Có lẽ biết, có lẽ không biết, bất quá biết đến lời nói. cũng khẳng định biết Roca kia lại lãng ra tân độ cao gia hỏa sau lưng khẳng định có người ở giúp. Hắn, đặc biệt người kia càng là làm hắn vị này nguyên soái đại nhân cũng cảm giác được đau đầu nữ sĩ. Scott thu hồi quang não, ngón tay nhéo hạ mi cốt, tinh thần thế giới Caesar cũng đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía trong mắt mang theo bất đắc dĩ chủ nhân. Gầm nhẹ một tiếng, dùng cổ cọ cọ Scott MU bàn tay, không tiếng động an ủi. Scott ngón tay tự nhiên duỗi đến Caesar cầm chỗ, lực độ vừa phải vòng quanh, ngữ khí tuy rằng có tí bất đắc dĩ, bất quá đối vừa mới vị kia nữ sĩ, Scott càng có rất nhiều phát ra từ nội tâm kính trọng. Mẫu thân nàng cũng là quan tâm chúng ta, đối với Caesar nói xong câu này Scott không biết nhớ tới. Cái gì, mặt mày đột nhiên nhiễm một tia ý cười, luôn luôn hành sự quyết đoán lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Nói một chính là một, nói nhị chính là nhị mẫu thân đại nhân, cư nhiên cũng sẽ dùng như vậy vu hồi phương thức dò hỏi chính mình bên người có phải hay không có. Một cái rất thú vị thiếu niên. Đương nhiên Scott càng thêm minh bạch mẫu thân không phải muốn hỏi có phải hay không có như vậy một vị thiếu niên tồn tại, mà là muốn biết hắn cùng thiếu niên kia chân chính quan hệ. Bên ngoài lời đồn đãi còn có Roca hội báo sắp thỏa mãn không không được An Man phu nhân lòng hiếu kỳ. Nếu không phải phên quản gia ở một bên khuyên bảo, An Man phu nhân đã sớm giết đến thiên khiển quân đoàn tổng bộ nơi này tới tự mình vây xem ngũ tử mặc. Cùng Scott hai người, nhớ tới vừa mới trên quang não mặt mẫu thân nỗ lực bưng cao quý điển nhã dáng vẻ. Nhưng là trong mắt hưng phấn quang mang như thế nào cũng che giấu không được. Từ Scott có ký ức bắt đầu, như vậy hứng thú bừng bừng mẫu thân thật là hắn đệ nhất nhìn thấy. Có lẽ đây mới là mẫu thân nàng bản tính, bất quá bởi vì gả vào An Man gia tộc sau, không thể không đem chính mình ngọn lửa thu liễm lên. Bưng quý gia chủ mẫu tư thái, nghĩ nghĩ, nguyên soái đại nhân cư nhiên thần kỳ bắt đầu như đi vào cõi thần tiên lên. Không biết trong đầu ảo tưởng ra cái gì, ngoài miệng lẩm bẩm nói, nếu là hắn, liền tính là gả vào An Man gia tộc cũng không có khả năng sẽ thay đổi hắn bản tính, đi. Ngao, ha ha to như vậy văn phòng nội, chỉ có nguyên soái đại nhân cười nhẹ thanh thật lâu không tiêu tan. Mặt khác một bên, ngũ tử mà cùng Hayley đại sư hai người về cơ giáp khống chế trình tự viết lại đến tinh tế chiến hạm. Mặt trên nghiên cứu đã tới rồi biên soạn trình tự giai đoạn. Nguyên bản ở trên quang não mặt đưa vào biên trình số hiệu ngũ tử mặc đột nhiên toàn thân lỗ chân. Lông đều dựng thẳng lên tới, hung hăng run rẩy run, tê, ai, như thế nào dừng, a, ngũ tử mặc ngươi làm sao vậy? Ngũ tử mặc cùng Hayley đại sư hai bên màn hình là liên thông. Cho nên ngũ tử mặc bên này đột nhiên dừng lại, Hayley đại sư bên kia cũng sẽ không tái xuất hiện kế tiếp thể thức. Làm nguyên bản đắm chìm ở ngũ tử mặc mỹ diệu thần kỳ số hiệu thế giới Hayley đại sư tựa như nhìn cái gì xuất sắc hình ảnh đột nhiên ở cao trào bộ phận lại bị ngạnh bức dừng lại giống nhau. Loại này nửa vời cảm giác thật sự phi thường khó chịu. Chỉ cần nếm thử quá người đều biết, ngũ tử mặc đem đặt ở 3D bàn phím thượng tay thu hồi. Cho nhau hung hăng xoa xuống tay cánh tay bốc lên nổi da gà. Nghe được Hayley đại sư quan tâm dò hỏi, ngũ tử mặc trầm khuôn mặt sắc, vẻ mặt phi thường nghiêm túc đối với Hayley đại sư trả lời nói. Ta đột nhiên cảm nhận được đến từ vũ trụ lớn nhất ác ý. Nghe thấy cái này đáp án, Hayley đại sư có loại tưởng che mặt xúc động, đồng thời ở trong lòng đối với chính mình mặc niệm nói. Thiên tài tính cách luôn là đặc biệt là ngũ tử mặc loại này thiên tài trung yêu nghiệt. Tính cách quái một chút hết sức bình thường. Không sai, trải qua mấy ngày nay ở chung. Hayley đại sư nếu ngay từ đầu đối ngũ tử mặc cái này nhược quán thiếu niên là đau lòng thương tiếc. Nói, kia hiện tại ở bị hắn thiên phú năng lực hấp dẫn đồng thời. Càng là bị hắn cái loại này thường thường liền toát ra một ít kỳ quái ngôn ngữ hành vi từ trợn mắt. Há hốc mồm đến bây giờ loại này bình tĩnh, hoặc là nói hắn vị này lão nhân gia đã cùng người trẻ tuổi tách rời. hiện tại người trẻ tuổi thích nói loại này không đâu vào đâu nói. Bất quá hắn mới 112 tuổi a. Đừng nói ở tinh tế trung lính gác dẫn đường loại này thức tỉnh giả tuổi tác sẽ so với người bình. Thường trường, liền tính là người thường, cũng có thể sống 200 tới tuổi a. Hắn 100 hơn tuổi vừa mới vừa qua khỏi một nửa đâu. Hayley đại sư, ngũ tử mặc hoàn toàn không biết chính mình trung nhị ngôn ngữ làm Hayley đại sư vị này tự nhận con. Không tính lão nhân gia có loại gió thu lá rụng hiu quạnh giá mân ni khụ khụ. Ngươi không tiếp tục, Hayley đại sư đương nhiên không có khả năng ở ngũ tử mặc vị này người trẻ tuổi trước mặt tiết lộ ý. Nghĩ của chính mình, đại sư hình tượng vẫn là muốn giữ gìn. Ngũ tử mặc xác thật không có nhận thấy được Hayley đại sư đáy lòng ý tưởng. Nghe được hắn dò hỏi, gật gật đầu. Sau đó tiếp tục ở 3D bàn phím thượng bạch bạch bạch gõ lên. Biên soạn trình tự là một kiện phi thường buồn tẻ sự tình. Kiên nhẫn không người tốt căn bản còn không có viết nhiều ít. Liền chịu sẽ các loại phát điên. Đặc biệt nếu trình tự trong đó một chữ cái hoặc là con số làm lỗi. Kiểm tra thời điểm nhìn rậm rạp một đống lớn chữ cái con số. Không phát điên đều phải biến thành trọi gà mắt. Bất quá đương nhiên, đối với có kinh nghiệm có thực lực trình tự sư tới giảng. Ở thí nghiệm thời điểm xuất hiện vấn đề, xem qua sau có thể suy tính ra làm lỗi số hiệu đến tột cùng là ở đâu một cái phạm vi. Nhiều ít còn có thể trực tiếp điểm ra là kia một đoạn nghĩ sai rồi. Trực tiếp tìm ra kia một đoạn sửa chữa là được, ngũ tử mặc tự nhận chính mình còn chưa tới nhất nhiều ít kia một cái giai tầng. Bất quá hắn có tin tưởng. Hắn sẽ thực mau đạt tới, ngàn vạn không cần xem thường tinh tế thời đại thức tỉnh giả. Đặc biệt là tinh thần lực so lính gác càng cường đại hơn dẫn đường. Có cái này siêu cấp ngoại quải ở, ngũ tử mặc nếu còn không đạt được trình độ như vậy hắn thật là phải về lo trọng tạo. Toàn bộ số hiệu ngũ tử mặc biên soạn mau một ngày thời gian. Ngày hôm sau chủ yếu là phụ trách thí nghiệm. Chỉ cần ở hắn phòng nghiên cứu chung máy trắc nghiệm thông qua sau. Cái này số hiệu mới tính viết lại hoàn thành, bất quá dụng cụ thí nghiệm đi theo tinh tế chiến hạm mặt trên thí nghiệm bất đồng. Ở dụng cụ chung thí nghiệm là gạt bỏ các loại đột phát ngoài ý muốn. Là ở một cái phi thường an toàn hoàn cảnh chung thí nghiệm. Cho nên ở phòng nghiên cứu đến ra số liệu là tốt nhất. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, ở trong vũ trụ. Thường xuyên sẽ gặp được đủ loại ngoài ý muốn, đặc biệt là thời điểm chiến đấu, trừ phi thật là thượng đế hắn nhi tử, nếu không liền tính là Scott vị này nguyên soái đại nhân ở chiến đấu khi đều gặp được quá ngoài ý. Muốn, ở ngũ tử mặc cuối cùng đem thành phẩm phóng tới Scott trên mặt bàn thời điểm. Cái này áp dụng với tinh tế chiến hạm trình tự phía trước phía sau không sai biệt lắm hoa ngũ tử. Mặc cùng Hayley đại sư một tuần thời gian đi sửa chữa hoàn thiện. Scott đây là hoàn thành phẩm, này phân là ở ta viện nghiên cứu dụng cụ chung thí nghiệm kết quả cùng nguyên bản chiến hạm khống. Chế trình tự đối lập lấy ra một cái chứa đựng khí. Ngũ tử mà còn đem một phần văn kiện đưa cho ngồi ở văn phòng phía sau Scott. Hôm nay ngũ tử mặc tới tìm Scott, nguyên soái đại nhân văn phòng nội cư nhiên chỉ có nguyên soái đại nhân một người. Nói ngũ tử mặc không có nhìn đến Roca, cảm giác phi thường kỳ quái, cho nên đem văn kiện cùng chứa đựng khí đưa cho Scott sau. Ngũ tử mặc nhìn văn phòng, thuận miệng hỏi một câu, Roca hôm nay không ở. Tiếp nhận ngũ tử mặc chứa đựng khí cùng văn kiện Scott vừa mới mở ra văn kiện. Liền nghe được ngũ tử mặc hỏi Roca, ánh mắt giật giật, bất quá vẫn là mở miệng trả lời ngũ tử mặc nghi vấn. Hắn có việc ra ngoài việc chung, Nga, phải không, nguyên lai không ở, trách không được hôm nay có thể như vậy an tĩnh. Đối với Roca cái kia ái bát quái ra hòa, ngũ tử mặc chỉ là theo sau hỏi một câu mà thôi. Nếu đối phương không ở, ngũ tử mặc cũng có thể bên tai thanh tịnh chút, nguyên soái đại nhân một lòng lưỡng dụng, đang nhìn trong tay văn kiện đồng thời lưu ý đến ngũ tử mặc nghe được Roca không ở chỉ là gật gật. Đầu tỏ vẻ minh bạch liền không bên dưới, trong nháy mắt Nguyên Soái đại nhân cảm giác tâm tình hảo rất nhiều. Hai phân văn kiện mặt trên số liệu đều phi thường cẩn thận. Đặc biệt ở đối lập nơi đó, càng là dùng bất đồng nhan sắc biểu thị ra tới. Bất quá liền tính xem không hiểu người đều có thể đủ nhìn ra. Ngũ tử mặc nghiên cứu ra tới cái kia trình tự so với cũ trình tự hiệu quả là cỡ nào hảo. Scott đương nhiên không phải ngu ngốc, lựa chọn cái nào căn bản không cần tự hỏi quá nhiều. Thực không tồi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, Scott thu hồi trong tay văn kiện. Nhìn về phía ngũ tử mặc thời điểm trong mắt mang theo làm người khó với phát giác sủng nịch chi ý. Hắc hắc, đều là Hayley đại sư công lao, ngũ tử mặc câu này không phải khiêm tốn. Này một vòng cùng Hayley đại sư vị này tinh tế chiến hạm trình tự đại sư giao lưu học tập. Làm hắn thật là được lợi rất nhiều, ngũ tử mặc cảm giác, chính mình năng lực lại tăng cường không ít, nếu hiện tại còn giống ở XT-781 như vậy gặp được lão vu đáng khinh cảnh giới bẫy dập. Ngũ tử mặc có tin tưởng tuyệt đối sẽ không làm lão vu phát hiện hắn sờ vào theo dõi phi trùng hệ. Thống, đúng vậy, ngũ tử mặc đã biết lần trước ở năm học khảo hạch chung hắn dùng số liệu bom tạc chính là người ai. Tuy rằng không có cùng lão vu tự mình đã gặp mặt. Bất quá từ Roka trong miệng nghe được không ít về lão vu cái này kỹ thuật nhân viên tư liệu. Mo đại thần tỏ vẻ. Đối vị này thích dùng đáng khinh lưu lão vu, chi kỳ đã lâu a. Scott, tuy rằng ở dụng cụ chung thí nghiệm kết quả phi thường hảo. Nhưng là vũ trụ chung tổng hội gặp được các loại nguy hiểm. Cho nên ta tưởng đăng hạm thí nghiệm chung ta có thể toàn bộ hành trình đi theo. Như vậy cũng phương tiện đến lúc đó xuất hiện vấn đề nói. Ta có thể tức thời sửa chữa toàn bộ hành trình đi theo. Đúng vậy. Thân là cái này trình tự ra đời trong đó một cái biên trình sư. Nhìn đến nhà mình hài tử có thể có hoàn mỹ kết quả là một kiện thực thỏa mãn sự tình. Nhà mình hài tử sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.